Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lòng cũng không ngờ đồ giả mạo đó lại lằng nhằng không rõ với chúng ta mãi như thế. Nhị hoạt tử Trang Sinh Hiểu Lê nghe vậy thì mất kiên nhẫn nói. Các người bớt tranh cãi một lúc được không? Ngũ hoàng tử Trang Sinh Tư Vũ nói. Anh hai, ta phát hiện hình như ngươi rất thiên vị nó. Thế nào, nó tu hú chiếm tổ làm em gái ngươi 20 năm nên bây giờ ngươi luyến tiếc nó. Trang Sinh Hiểu Lê trừng mắt nói. Liên quan quái gì tới ngươi? Ha ha, không liên quan tới ta, nhưng lại liên quan tới toàn bộ hoàng thất bọn ta. Nó cứ nhất định khoe khoang rằng mình có năng lực đặc biệt làm dân chúng nảy sinh hiểu lầm với hoàng thất. Ngươi bảo chúng ta phải giải thích với họ thế nào? Vô vị, chưa dùng được một chút bữa tối nào Trang Sinh Hiểu Lê đã ném đũa xuống bàn rồi rời đi. Trước khi đi còn giễu cợt, không phải theo truyền thuyết giao tộc Trang Sinh chúng ta có thiên bẩm hoàng quyền. Là con của tộc thần à? Đời sau của tộc thần có chút năng lực đặc biệt thì sao chứ? Có thể chính là di truyền cách thế hệ đấy. Trang Sinh Tư Vũ tức tới mức bật cười. Từ mấy trăm năm trước đã không ai nói tới truyền thuyết đó nữa rồi. Mang ra giải thích để khiến người ta cười xê, hát, ế, tê à. Ban đầu chỉ tưởng Trang Sinh Hiểu Lê thuận miệng nói đùa. Không ngờ tới đêm truyền thuyết gia tộc Trang Sinh là hậu duệ của tộc thần đã nhảy lên hot search. Anh hai, không lẽ chuyện này do ngươi làm? Trang Sinh Hiểu Lê cũng bất ngờ vô cùng. Không phải ta, cái truyền thuyết cũ rích này không phải bí mật gì nên không nhất thiết phải giấu giếm. Lên mạng tra bừa các tư liệu có liên quan đều có thể tìm thấy. Đã tới nước này, ai là người tiết lộ ra đã không còn quan trọng. Quan trọng là khi hot search vừa xuất hiện, mọi người chắc chắn sẽ trói chặt Trang Sinh Hiểu Mộng với hoàng thất. Bắt hoàng thất lật tẩy lời nói dối của Trang Sinh Hiểu Mộng. Tới khi bị lật tẩy, chỉ sợ Trang Sinh Hiểu Mộng sẽ phải đi thu dọn cục diện hỗn loạn này. Hóa ra truyền thuyết đó là thật à? Nhưng Trang Sinh Hiểu Mộng không phải công chúa thật. Hình như không có quan hệ huyết thống với hoàng đế mà nhỉ. Có lẽ là do học tập mà có. Huyết thống cũng không phải thứ quan trọng nhất. Và lại thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Gen đã thay đổi không biết qua bao nhiêu đời. Đậu má, nếu là thật thì không lẽ ai cũng có thể học tập để có năng lực đặc biệt. Dậy đi đừng mơ nữa. Bao lâu như vậy không phải chỉ có mỗi Trang Sinh Hiểu Mộng thôi à. Chắc chắn điều kiện rất khắc nghiệt. Đi TV mới lại đó cũng là năng lực đặc biệt. Nghĩ gì họ công khai chứ? Hoàng gia đã che giấu lâu như thế chắc chắn là vì không muốn công khai cho người dân biết. Đúng thế, mọi người đừng ôm hy vọng gì lớn lao với hoàng thất. Đừng quên trước đó đã giễu cợt chúng ta nghèo kiết hủ lậu. Không xứng dùng đồ cao cấp. Vậy thì đại thần quá lợi hại. Không những học được mà còn công khai không quan tâm tới lợi ích nữa. Trang Sinh Hiểu Mộng ngủ một giấc. Buổi sáng thức dậy phát hiện dư luận nói về cô đã tốt hơn rất nhiều. Đa phần cư dân mạng đều tin cô thật sự có năng lực đặc biệt. Còn nói năng lực đặc biệt cô có được là từ chỗ hoàng thất. Chuyện này thì tạm thời không bàn tới. Thú vị nhất là những tài khoản được xác định là sỉ nhục fan của cô phần lớn đều là tài khoản an. Nói theo cách hiện đại thì đa số đều là Earth Clone. Thủy Quân, chẳng qua Earth An thông minh hơn là Earth Clone mà thôi. Tổ chương trình tăng ca suốt đêm. Không cha không biết, hóa ra hơn nửa số lượng tài khoản hoạt động sôi nổi trong phòng phát sóng trực tiếp của Trang Sinh Hiểu Mộng đều là Earth An. Tất cả đều đăng không ít bình luận kích động, do số lượng quá lớn nên đã đẩy lên không ít bình luận của ước chính chủ, khiến bình luận trên màn hình không thể biểu thị rõ được. Cách chương